Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, để chứng minh, chương 641, để chứng minh, Nguyệt Thiên Mệnh, hắn căn bản cũng không có phát huy ra thực lực của chính mình đến. Nhưng mà, hắn hiện tại nhưng liền phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực tâm đều không có. Từ vừa mới bắt đầu chiến, Lâm Phong ngay khi phá hủy hắn, tùy ý hắn công kích, liên thủ đều không trả, dùng sỉ nhục ánh mắt nhìn hắn, dùng trào phúng ngôn ngữ nhục nhã hắn. Thiên Mệnh, chiến, mặc dù bại, cũng như thế kiêu ngạo, ngươi muốn rõ ràng, ngươi chạm địa phương, là tuyết vực thi đấu vũ đài, thiên tài tập hợp địa phương, bại một hồi, không tính cái gì. Đứng ở dưới đài, Nguyệt Thanh Sơn gầm lên lên tiếng. Hắn biết Lâm Phong là ở phá hủy Nguyệt Thiên Mệnh. Hắn không thể nhìn thấy tất cả những thứ này phát sinh. Võ đạo người, sợ nhất dù là tâm chết. Tâm như bị phá hủy. Còn nói thế nào võ đạo? Chỉ là hắn không hiểu. Lâm Phong, hắn tại sao muốn làm như thế? Hắn cùng Nguyệt Thiên Mệnh thù oán. Tại sao muốn đối với Nguyệt Thiên Mệnh hạ như vậy tàn nhẫn tay? Nguyệt Thanh Sơn, hắn không hiểu, giờ khắc này trái tim của hắn loạn, bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ như thế loạn. Nguyệt Thiên Mệnh là bây giờ Nguyệt gia kiêu ngạo, cũng là hắn nội tâm ký thác, vẫn là hắn đối với năm đó chuyện làm chấp nhất. Nguyệt Thiên Mệnh nhất định không thể bị phá hủy. Cuồn cuộn âm thanh lần thứ hai truyền vào Nguyệt Thiên Mệnh trong đầu. Nguyệt Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố thiên phệ vũ hồn ở ngửa mặt lên trời thét dài. Nguyệt Thiên Mệnh máu dịch đang sôi trào, huyết thống sức mạnh đang thiêu đốt, hắn nhưng là huyết thống cường giả hậu nhân, nắm giữ huyết thống sức mạnh, làm sao có thể chán trường, liền như vậy khuất phục. Cuồn cuộn huyết mạch lực lượng hóa thành cùng sức mạnh, Nguyệt Thiên Mệnh hét giận dữ một tiếng, tóc dài tung bay, hai tay của hắn mạnh mẽ bổ vào Lâm Phong trên người, răng rắc âm thanh truyền ra, Lâm Phong kim thân, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt. Nguyệt Thiên Mệnh đòn đánh này sức mạnh, rốt cục để Lâm Phong kim thân đều có chút pháp chịu đựng được. Phá, ngoặc kép. Nguyệt Thiên Mệnh ánh mắt run lên, lộ ra một vệt hỉ sắc, rốt cục phá, hắn muốn phá Lâm Phong kim thân. Bất quá Lâm Phong sau đó một câu nói, liền lần thứ hai để Nguyệt Thiên Mệnh tâm rơi vào hầm băng bên trong. Toàn bộ sức mạnh mới chỉ là để ta kim thân xuất hiện một đạo nho nhỏ vết nứt. Nguyệt gia thiên tài số 1, Tuyết Nguyệt 8 đại công tử thứ 2. Dĩ nhiên như vậy, phế vật, buồn cười, tám đại công tử thứ hai, chấm ngoặc kép, trào phúng âm thanh là như vậy chói tai. Lâm Phong chính hắn đã nói, hắn cũng là Tuyết Nguyệt người. Hiện tại, Nguyệt Thiên Mệnh liền Lâm Phong kim thân đều phá không được. Nhưng xếp hạng tám đại công tử thứ hai, Lâm Phong nhưng tên, này làm sao không trào phúng, chỉ là xuất hiện một vết nứt. Liền để ngươi như vậy đắc ý thật sao? Ngươi cảm giác hơi có thể lay động ta. Liền rất tự hào đúng không? Phế vật, Lâm Phong âm thanh hạ xuống. Rốt cục, Lâm Phong hắn ra tay rồi. Kim sắc đại thủ ấn. Trực tiếp đánh vào Nguyệt Thiên Mệnh trên người. Kiên không tồi sức mạnh truyền đến. Nguyệt Thiên Mệnh phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Không đỡ nổi một đòn, Lâm Phong bước chân một bước, đến Nguyệt Thiên Mệnh trước người, quan sát Nguyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói, ngươi, hiện tại còn cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, ngoặc kép, lại là một dấu bàn tay hạ xuống. Nguyệt Thiên Mệnh giơ tay đi chống đối, lại nghe răng rắc tiếng vang truyền ra, cánh tay xương cốt gãy vỡ, Nguyệt Thiên Mệnh thân thể bị đè xuống, ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên, Nguyệt Thiên Mệnh hai con mắt lộ ra máu sắc, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Điên rồi, hắn cảm giác mình thật sự muốn điên rồi. hiện tại đây, còn kiêu ngạo sao? Tuyết Nguyệt đệ nhị công tử. Ngoặc kép, Lâm Phong lại nói, Nguyệt Thiên Mệnh trong miệng phát sinh một đạo hét giận dữ tiếng. Tóc tán loạn, muốn rơi vào điên cuồng. Được rồi, hắn cùng ngươi đến cùng là có thủ oán gì? Ngươi muốn như vậy đối phó hắn? Nguyệt Thanh Sơn gầm lên một tiếng, hai con mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng người. Hắn cùng Lâm Phong ở đường xá tốt xấu cũng đã nói mấy câu nói, xem như là người quen. Hơn nữa này Lâm Phong nhìn như ôn hòa, không nghĩ tới giờ khắc này nhưng như vậy tàn nhẫn. Hắn còn để Nguyệt Thiên Mệnh cùng Lâm Phong giao hảo, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong sẽ làm như thế. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Nguyệt Thanh Sơn, trong con người ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng. Ta tại sao làm như thế? Bởi vì ngươi, Nguyệt Thanh Sơn, bởi vì ta. Nguyệt Thanh Sơn con người ngưng lại, nói, ta không hiểu, ta Nguyệt Thanh Sơn khi nào đắc tội quá các hạ rồi, để ngươi nói như thế. Khi nào? Ngoặc kép, Lâm Phong nở nụ cười, bất quá nụ cười nhưng cũng không là cao hứng, cũng không phải tự hào, mà là mang theo vài phần trào phúng mùi vị. Ta như vậy đối phó ngươi tôn nhi, ngươi đau lòng ư? Vậy ngươi mẫu thân của đối với ta, cha của ta, còn có ta đây, ông ngoại, ngoặc kép, ông ngoại, ngoặc kép. Lâm Phong hai chữ để Nguyệt Thanh Sơn lòng giả ác độc tàn nhẫn run rẩy hà. Không chỉ có là Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh hai con mắt cũng là mãnh liệt run lên. Ông ngoại, Lâm Phong, xưng hô Nguyệt Thanh Sơn, ông ngoại, đoàn người cũng là sững sờ. Này tóc bạc lão nhân, là Lâm Phong ông ngoại. Lâm Phong, ngoặc kép, Nguyệt Thanh Sơn trong miệng phun ra hai chữ đến, là hắn, Lâm Phong, này Lâm Phong, chính là cháu ngoại của hắn. Lâm Phong, đáng tiếc, cháu ngoại của hắn đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài bên trên. Như vậy ngạo nghễ, đoạt được vòng thứ hai tuyết vực thi đấu đệ nhất Ngọc Thi. Nhưng hắn này làm ông ngoại, nhưng không có cảm thấy nửa điểm kiêu ngạo, trong con người lấp lóe, chỉ có kinh ngạc, khiếp sợ, cùng với một vệt pháp nói rõ biểu hiện. Lâm Phong, dĩ nhiên là Lâm Phong. Nguyệt Thanh Sơn dung nhan, phảng phất trong nháy mắt càng già nua rồi mấy phần, lộ ra một vệt bi sắc. Nguyên lai, là ngươi, là ta. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ở trên mặt của hắn, một đám lửa ánh sáng lấp lóe, lập tức, mặt của hắn thay đổi một tấm, trở thành khác gương mặt, không có vàng như nghệ chi sắc, nhưng cũng như trước sạch sẽ, thanh tú, là như vậy tuổi trẻ, trên mặt góc cạnh rõ ràng, đường nét rõ ràng, này Lâm Phong, so với vừa nãy cái kia Lâm Phong càng tuổi trẻ, càng tuấn lãng, nguyên lai. Hắn dĩ nhiên vẫn mang người bên ngoài cũ. Thời khắc này, ở vũ đài bên dưới, rất nhiều bóng người trực tiếp đứng lên. Thiên Phong Quốc người, Vạn Thú Môn người, Vũ Gia người, từng cái toàn bộ đều đứng lên. Khiếp sợ nhìn này đạo tuổi trẻ dung nhan, tất cả đều rộng rãi sáng sủa. Là như vậy rõ ràng rõ ràng. Vũ Gia người rõ ràng. Chẳng trách Lâm Phong sẽ giết Vũ Kiếm cùng Vũ Cầm. Thiên Phong Quốc người biết rồi. Mặc dù không có sau đó chuyện đã xảy ra, Lâm Phong cũng như thường sẽ phải Thiên Phong thất xử mệnh. Nguyên lai, Lâm Phong hắn lại vẫn sống sót. Không có chết, là hắn. Đằng Vu Yêu nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh. Xem ra Vu Thanh tựa hồ không tốt lắm. Hơn nữa, tiếp tục như vậy, Lâm Phong sẽ có thực lực diệt hắn toàn bộ Vạn Thú Môn. Một luồng khí tức lạnh như băng ở trong lòng sinh sôi. Này gieo vạ, thật sự trưởng thành, lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với bọn họ mà nói, chính là ngập đầu tai ương. Là hắn, ngoặc kép, Long Sơn Đế Quốc đám người đương nhiên cũng đều nhận ra Lâm Phong. Từng cái ánh mắt đọng lại, nguyên lai hai cái Lâm Phong, vốn là cùng một người, mất tích sau khi hắn xuất hiện lần nữa, nhưng là đổi thân phận khác. Nguyệt Thanh Sơn nhìn cái kia rõ ràng góc cạnh, thanh tú sạch sẽ mặt, cùng với óng ánh con mắt, trong mắt của hắn không có phẫn nộ, tựa hồ, chỉ có thở dài, này xem như là chính hắn ở tự làm bậy sao. Hắn vẫn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh, hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh trở thành chân chính người trong Chi Long. Mà nữ nhi của hắn, trượng phu con trai của cùng, lại bị trục xuất rời đi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, đến bay xa thành nhỏ sinh hoạt, không dám cô quạnh Lâm Phong, từ nhỏ trong thành đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, thậm chí còn xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Bởi vậy, hắn hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh có thể vững vàng trấn áp lại Lâm Phong. Hắn muốn chứng minh chính mình thủ vững vẫn là chính xác. Hắn đã từng còn giúp Nguyệt Thiên Mệnh đến cướp đoạt Lâm Phong yêu nữ tử Đoàn Hân Diệp. Hắn nói cho Nguyệt Thiên Mệnh, sẽ có một ngày, đường đường chính chính đánh bại Lâm Phong, ở trước mặt tất cả mọi người. Giấc mộng của hắn có thể nói thực hiện một nửa. Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên Mệnh xác thực đứng ở sàn chiến đấu bên trên. Có một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, chịu đến muôn người chú ý. Nhưng kết cục, nhưng là như vậy chấn động lòng người. Hắn tôn tử Nguyệt Thiên Mệnh, bị Lâm Phong ngược. Lâm Phong dựa vào sức mạnh của chính mình, từ nhỏ trong thành đi ra, từng bước một bước lên tuyết vực thi đấu này cao nhất vũ đài. Cùng Nguyệt Thiên Mệnh đứng ở đối diện, hơn nữa, dễ dàng hành hạ đến chết Nguyệt Thiên Mệnh. Ở trước mặt của hắn, Nguyệt Thiên Mệnh là như vậy thấp kém, như là run rế như thế. Buồn cười, đáng thương, hắn nghĩ kỹ trước một nửa bắt đầu, nhưng không có đoán đúng sau bình thường kết cục. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nguyệt Thanh Sơn mở miệng hỏi, để chứng minh, lại như ngươi hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh đánh bại ta cũng như thế. Muốn chứng minh ngươi trong lòng kiên trì, mà ta cũng đồng dạng, muốn chứng minh cho ngươi xem, ngươi tôn tử, tựa hồ cũng không ra sao, mà bị ngươi vứt bỏ con trai của con gái, có thể tùy ý đạp lên ngươi này coi là chân bảo tôn tử. Ta đồng dạng muốn mẫu thân của vì ta chứng minh người nhiều năm như vậy thủ vững, không có sai, ngoặc kép, Lâm Phong chậm rãi nói rằng, mỗi một đạo âm thanh, cũng làm cho Nguyệt Thanh Sơn tâm co giật. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.